Yêu truyền kiếp, Di ngôn tổ phụ. 2. Ít ngày sau, một buổi tối vào độ hạ tuần tháng chạp năm Hợi, có một chàng tuổi trẻ đeo hành trang, đáp tàu lên Hà Nội, vẻ mặt đầy bí ẩn. Tàu đến ga Hàng Có vào khoảng 7 giờ tối, chàng trai đón xe tay về thẳng khu ngã tư Sở. Xe ngừng trước một ngôi nhà mái ngói có sân rộng, ngay cạnh đường láng chàng xuống xe trả tiền đoạn gọi cổng. Chừng hơn phút sau một người đàn bà chạy ra, nhát thấy vội đon đã chào. Bẩm cậu. Mời cậu vào chơi. Chàng trai thoáng cau mày hỏi chị giúp việc, lách vào. Cậu cả đi vắng rồi ư? Bẩm. Cậu con vừa đưa cô Ngọc Bích lên phố, có dặn nếu cậu đến, bảo cứ ngồi chờ cậu con về. Chắc cậu mới lên chưa ăn tối, để con dọn cơm cho cậu dùng. Thôi khỏi. Tôi đã ăn trên tàu rồi. Chị pha dùm ấm trà ngon là đủ. Chàng trai chính là Trần Dũng, theo lời hẹn với Hoàng Đạt từ trước, Dũng lên Hà Nội ghé qua nhà bạn để mai cùng nhau lên đường. Vốn từng lui tới nhà bạn thường xuyên, Hoàng Đạt lại ở một mình với người giúp việc nên Trần Dũng cứ tự nhiên, cất hành lý xong đi tắm. Khi chàng trở ra vừa lúc nghe tiếng còi xe hơi ngoài cổng. Anh chàng đã về tới. Dũng nghĩ thầm, lững thững tiến ra. Hoàng Đạt mở cửa xe cùng người yêu bước xuống, tay xách nách mang 2-3 gói lớn, chừng vừa đi mua sắm trên phố về. Cậu đợi mình có lâu không? Xin lỗi. Hai ông bà sắm sửa gì mà nhiều thế? Trần Dũng cười nhẹ hỏi, Ngọc Bích khẽ rước lời đáp. Dạ. Mua thêm vài thứ lặt vặt phòng khi đi đường cần dùng đến. Anh Dũng này. Em xin phép ngỏ lời. Nàng tỏ ý chia buồn về cái tang phụ thân Trần Dũng. Cả bọn vào nhà, Hoàng Đạt rót trà mời, vẻ băn khoăn bảo bạn. Dũng à, mình có điều muốn hỏi xem ý bạn ra sao? Đạt kể việc người yêu đòi đi theo, Ngọc Bích hơi ngượng, phân trần. Chẳng phải em có tính hiếu kỳ, chỉ lo hai anh lặn lội đường xa không ai chăm sóc, có em theo dẫu sao cũng đỡ tay lo liệu được mấy việc lặt vặt. Trần Dũng liếc nhanh bạn như ngầm trách, trầm ngâm hồi lâu đoạn thở dài khẽ gật. Thôi được. Nếu chị Ngọc Bích đã quyết thì, mai chúng ta cùng lên đường. Chuyến đi này chắc chắn sẽ nhiều gian truân, chỉ e hai bạn phải chịu vất vả thái quá vì tôi. Thật Dũng này chẳng biết nói sao, để cảm tạ tấm lòng của hai bạn. Thấy Trần Dũng đồng ý, Ngọc Bích tươi hẳn mặt, nàng nhoẻn cười hồn nhiên. Ồ, có gì đâu. Được anh cho theo là quý lắm rồi. Anh biết không, suốt cả tuần nay em luôn bị thôi thúc bởi chuyện này. Có đêm còn mơ thấy cảnh ba người chúng ta lang thang trong rừng sâu, lạc tới một cái tháp cao lắm, hình như có 9 tầng thì phải, rồi. Nàng chợt ngưng bặt vì Trần Dũng vụt ngay người, sắc mặt biến đổi. Dưới ánh đèn điện vàng vọt, thân dáng khuôn diện chàng tuổi trẻ họ Trần toát ra một vẻ lạ lùng, đến nỗi cả nàng lẫn Hoàng Đạt cùng thoáng giật mình dòm sững. Bất giác Ngọc Bích cảm thấy thấy rờn rợn, nàng nắm tay người yêu, mắt không rời Trần Dũng. Anh! Sao bỗng dưng? Nhưng chàng trai họ Trần đã thở phào một hơi lẩm bẩm như kẻ nói mê. Tháp 9 tầng. Chính là tháp cửu thiên có ghi trong chúc thư truyền đời. Chuyện này chỉ mình ta biết, chưa hề kể với ai, sao Ngọc Bích lại mơ thấy? Sự trùng hợp đó có ý nghĩa gì? Chừng qua cơn xúc động, Trần Dũng có vẻ tỉnh hơn, ngó Hoàng Đạt ôn tồn hỏi. Hình như tớ chưa đề cập tới tháp cửu thiên với cậu, đúng không? Phải. Cậu chỉ nhắc tới xứ Ngàn tại vùng ba biên giới Việt, Trung, Lào mà thôi. Đạt gật đầu xác nhận. Thế mà bà đầm của cậu mơ thấy nó. Trong chúc thư truyền đời do, cụ Tam Đại để lại có dặn tìm đến tháp cửu thiên, nổi âm sừng linh dương. Nàng sẽ ra đón. Ánh mắt Trần Dũng dường như lạc vào khoảng không gian xa xôi mênh mông nào đó, đắm chìm, mênh mang. Rồi chàng tuổi trẻ họ Trần chậm chậm lôi trong ngực áo ra một tấm họa đồ. Tấm họa đồ do cụ Tam Đại để lại. Chuyến tàu Hà Nội, Lào Cai lao nhanh trên thiết lộ, tiếng bánh sắt âm vang như tiếng nghiến rít của một con quái vật khổng lồ từ thời tiền sử trở mình thúc giấc giữa đêm rừng mờ nhạt trăng sao. Trong toa riêng hạng nhất, Hoàng Đạt, Trần Dũng lặng lẽ ngồi đối ẩm bên cửa sổ, không ai nói một lời, chừng cả hai chàng tuổi trẻ cùng mãi theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Xế sau lưng Hoàng Đạt, trên chiếc giường sắt gắn liền vách, Ngọc Bích nằm quay mặt vào phía trong đang thiêu thiêu ngủ. Bỗng con tàu rít lên một hồi còi thé lạnh, chậm dần rồi dừng lại. Hoàng Đạt thò đầu ra cửa sổ quan sát bảo bạn. Tới ga Yên Bái rồi. giờ cậu nằm nghỉ cho khỏe, lát sẽ đổi phiên. Đường từ đây lên Lào Cai dạo này nghe nói không yên lắm, thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện cướp bóc trên tàu. Cần chia nhau thức, phòng khi hữu sự. Trần Dũng khẽ gật đầu chậm chậm đứng lên về giường nằm. Hoàng Đạt ngồi một mình, mơ màng ngắm trăng liềm cài trên nền trời đen sẫm mênh mông. Ba hồi còi lại vang lãnh đêm sương, con tàu rùng mình chuyển bánh tiếp tục hành trình ngược lên phía bắc. Chàng trai họ Hoàng châm một ấm trà Thái Nguyên hảo hạng, đốt thêm điều thuốc xì gà ăn lê, im lặng nhả khói. Chợt có tiếng động sau lưng, Hoàng Đạt quay lại. Ngọc Bích nhẹ nhàng đến bên chàng ngồi xuống. Em ngủ tiếp cho khỏe. Mình anh thức đủ rồi. Đạt âu yếm vuốt tóc người yêu, Ngọc Bích ngã đầu lên vai chàng không đáp. Bốn mắt giao nhau, sâu thẳm, Hoàng Đạt liếc nhìn về phía Trần Dũng, đoạn từ từ cúi xuống đặt một cái hôn nồng cháy lên đôi môi hé mở chờ đón của nàng. Rất lâu hai người tuổi trẻ mới buông nhau ra, Ngọc Bích đỏ bừng má ngây ngất, vụng về vuốt lại nếp áo. Tuyệt diệu. Hoàng Đạt lim dim mắt, buộc miệng khẽ thốt. Thiếu nữ tháng ngỡ ngàng hỏi lại. Anh bảo sao? Anh khen, nụ hôn tuyệt diệu. Đạt cười ranh mảnh khiến nàng càng thêm ngượng ngùng quay đi làm mặt giận. Thình lình có tiếng chân chạy rầm rập rồi cánh cửa bị xô rầm, mở tung. Ngọc Bích giật mình kêu lên, liền mấy bóng từ ngoài nhảy vọt vào trong toa, súng lúc chiểm lâm. Thấy đều bịt mặt, chỉ để mở đôi mắt, mũ rộng vành kéo sụp. Mộ tên dáng lực lưỡng chừng chỉ huy cả bọn, ve vẫy mũi súng ra lệnh. Tất cả giơ tay lên, ngồi im tại chỗ. Nhúc nhích ta bắn nát sọ. Ngọc Bích lo lắng nhìn người yêu ngầm hỏi, Hoàng Đạt bình thản gật đầu đoạn làm theo lời bọn lạ. Xế trong góc toa Trần Dũng vẫn nằm im trên giường hình như chẳng hề hay biết chuyện xảy ra. Lục soát người chúng. Tên chỉ huy hất hàm bảo đồng bọn. Hai gã khác lập tức tiến lại chỗ Hoàng Đạt và Ngọc Bích. Chàng võ sư vừa khẽ đá chân người yêu dậm chuyển mình ra tay, bỗng thấy loáng mấy ánh chớp liền tiếp cùng tiếng kêu rú đau đớn. Cả hai gã cùng tên đầu đảng nhất loạt ông tay nhăn nhó, súng rơi lăn lóc dưới đất. Không chậm trễ Hoàng Đạt kéo luôn Ngọc Bích nhào xuống sàn tàu, cùng lúc phất vụt tay về hướng tên còn lại đứng trấn bên cửa toa. Chát! Chiếc ấm trà cuột mạnh giữa trán tên cướp vỡ tan, y lão đảo ngã gục xuống máu loang đầy mặt, có vòi. Ba tên kia còn đang lúng túng trước diễn biến bất thần, hoảng hốt nhìn quanh. Hoàng Đạt đã lăn vèo tới ly chân quét nhanh một ngọn tảo diệp thối hất bắn gã vào vách. Liền mấy cú đấm tung ra hai thân xác cao lớn đổ sụm luôn trên sàn. Chàng trai họ Hoàng định quay sang tên đầu đảng nhưng Ngọc Bích qua phút bàn hoàng, chừng phấn chấn tinh thần thấy người yêu áp đảo bọn cướp, cũng phóng tới tấn công luôn. Gã đầu đảng lãnh trọn một cước vào ngực nhưng xem chừng giữa chừng chưa núng. Nén đau giật phăng mũi dao lá lan ghim trên tay khoa lên trả đòn, khiến Ngọc Bích phải thối lui liên tiếp tránh những nát đâm trí mạng của đối phương. E nàng bị thất thế Hoàng Đạt nhảy phát lại. Bằng một thế cầm nã độc đáo chàng bắt dính tay dao vặn chéo ra sau, tay kia túng dây lưng y, hét lên một tiếng như sấm nổ ném vụt thân hình lực lưỡng của tên cướp bay qua cửa sổ toa. Tiếng rú thất thanh hút chìm trong đêm rừng lộng gió, mình ra xem còn tên nào ở ngoài không. Cậu với bà Đầm cứ yên tâm ở đây. Có tiếng Trần Dũng sau lưng, Hoàng Đạt nhìn lại thấy bạn còn ve vẫy mấy lưỡi dao lá lan trên tay, vẻ thản nhiên bình tĩnh lạ lùng. Thì ra lúc bọn cướp xông vào toa Trần Dũng biết ngay nhưng vờ ngủ say chờ cơ hội hạ chúng. Chính chàng đã ném dao tước súng của ba tên vừa rồi. Không ngờ cậu có ngón phi đao lợi hại ghê gớm. Thế mà bấy lâu nay tớ nào có biết. Đạt vỗ vai bạn thán phục nói luôn. Để tớ cùng ra với cậu. Không chừng chừng mấy toa khác cũng bị rồi. Khỏi. Mình tớ đủ rồi. Trần Dũng xua tay nhảy vèo ra cửa lần xuống mấy toa dưới xem sao. Hoàng Đạt nhặt mấy khẩu súng gom lại một đống, cùng người yêu ngồi canh chừng bọn bị đánh ngất. Chừng mấy phút sau Trần Dũng quay trở lại nhún vai bảo. Không chuyện gì xảy ra ở các toa khác. Tàu cũng vắng. Hình như chúng chỉ nhắm vào toa bọn mình. Giờ mấy tên này tính sao đây? Hoặc trói lại giao chúng cho nhân viên hỏa xa, nhờ chuyên chở cho nhà chức trách tại ga gần nhất. Hoặc tống chúng đi theo cách những tay, giang hồ mã thượng cho êm khỏi phải thủ tục lôi thôi mất thì giờ. Ừ. Vậy cho tiện. Lập tức Hoàng Đạt, Trần Dũng lôi ba tên cướp dậy. Chúng tuy ngất nhưng chỉ bị thương nhẹ, được lay tỉnh, lấm lét nhìn hai chàng, lộ vẻ kinh hãi, ấp úng xin tha. Hoàng Đạt giật soạt luôn mấy chiếc khăn che mặt, nhèo mắt dòm, gật gù, quay tích khẩu súng lục trên tay. Mặt mũi xem ra cũng khá, cô hồn đó. Đáng lẽ ta cho bọn mi đi tù mọt gông, nhưng thôi, lần này ta rộng tha cho. Về kiếm nghề khác làm ăn, nếu còn hành nghề không vốn, lần sau gặp ta sẽ bắn nát gáo, nhớ. Cả bọn mừng rỡ sụp lạy dậm lui ra nhưng Hoàng Đạt gọi giật lại. Khoan! Lối này! Chàng trỏ mũi súng về phía cửa sổ, ba tên cùng đưa mắt nhìn nhau do dự. Con tàu đang lao vùng vụt xuống dốc, nhảy xuống lúc này quả là chuyện mạo hiểm. Nhanh lên! Chậm, ta đổi ý. Đạt lừ mắt ra lệnh, cả lũ vội thu hết can đảm, lần lượt phóng qua cửa sổ. Xong! Kể như chúng mình lời được mấy cây chó lửa này. Ha ha! Hoàng Đạt ngắm nghía mớ súng thu được của bọn cướp. Toàn loại Ruleya, Smith & Wesson, rất tốt, nước thép còn mới, cả thảy có 4 khẩu. Chàng bảo bạn. Cậu giữ 2. Tớ 2. Phòng có lúc dùng tới. Nhưng chàng trai họ Trần khẽ lắc đầu. Khỏi. Tớ không quen sử dụng súng ngắn. Nếu phải cận chiến tớ chơi đòn gió, tiện hơn. Vả lại mình còn 2 khẩu Springfield loại săn voi, săn hổ, cần chi. Theo ý tớ chẳng nên giữ thứ đó làm gì, quẳng đi là hơn. Đạt hiểu bạn ngại trường hợp bị khám xét, e rắc rối với nhà chức trách. Chàng cười định nói nhưng nghĩ sao lại thôi, bèn trút đạn, ném súng xuống sông, chỉ giữ một khẩu, nhét trong áo. Để dành nói chuyện với bọn phỉ. Đạt giải thích, Trần Dũng cũng thôi không phản đối. Từ đó ba người tuổi trẻ cùng thức, ngồi nói chuyện vãn đến sáng không thấy chuyện gì xảy ra nữa.